núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 227, Tiểu Trúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hạng tinh cảm ứng công pháp trong đầu. Liền bị rung động rất lâu. Đây là công pháp cấp bậc gì? Vậy mà nhắm tới đại đạo. Đông, đông, đông, hắn lại cung kính dập đầu. Ngẩng đầu, hỏi, sư tôn, trên người đệ tử mang đại nhân quả gì? Khi nào thời cơ chín mùi? Tự nhiên ngươi sẽ biết. Hiện tại vẫn chưa tới lúc. Cứ chăm chỉ tu luyện là được. Sở Huyền lại nói, ngươi chỉ cần nhớ một chuyện. Có vi sư làm chỗ dựa. Ngươi không cần lo lắng nhân quả. Vâng, đa tạ sư tôn. Hạng tinh cảm động không thôi. Lại dập đầu. Đông, đông, đông. Sở Huyền khá hài lòng. Đứa nhỏ này rất lễ phép. Cũng biết tôn sư trọng đạo. Ngươi lui đi, nếu cần đan dược gì, thì cứ tìm nhị sư huynh của ngươi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Hạng tinh khom người lui về phía sau, tiến vào trong tiểu thế giới tu. Bước đầu tiên, chính là hàng phục hỏa cốt, kích phát thiên phú, đã có đại nhật phần thiên quyết hỗ trợ. Hắn tin tưởng rất nhanh thôi, hạng tinh có thể thành công. Từ nhỏ hạng tinh đã bị hỏa cốt dày vò, cho nên trí rất mạnh, rất hiếm, thấy, đây là được rèn luyện từ vô số lần trải qua thống khổ. Sở Huyền cảm thấy, nếu so về ý chí kiên định, Đinh Việt cùng Vương Lạc đều phải kém hơn hạng tinh một ít. Ba ngày sau, hạng tinh đã thành công hàng phục hỏa cốt, kích phát toàn bộ, thiên phú. Sở Huyền truyền một phần đại thiên đạo khí thư cho hắn. Kể cả vài bí, thuật, công pháp nhập môn, như bất động như sơn công, bách đoán luyện thần thuật, các loại liễm, tức thuật. Sau khi truyền xong, hắn giao cho hạng tinh nhiệm vụ đầu tiên, chính là luyện chế tử mẫu thông tấn phù. Hơn nữa hắn đã dựa trên đại thiên đạo khí thư, tiến hành cải tiến một ít. Xem như là khảo nghiệm đối với hạng tinh, cái tiểu trùy mà ngươi uẩn dưỡng, xem như có khả năng phát triển. Nhưng, nếu muốn lột xác, cần phải đợi một thời gian rất dài. Sở Huyền mở miệng nói, trong lòng hạng tinh lại chấn động thêm lần nữa. Ngay cả chuyện trong cơ, thể mình có tiểu trùy, mà sư tôn cũng biết, nghĩ kỹ lại, cảm thấy rất bình thường. Sư tôn đã nhận biết được thể chất của mình, làm sao có thể không biết. Hắn lấy tiểu trùy ra. Đây là một cây búa nhỏ lớn bằng nắm tay. Đầu búa hình tròn, có khác đi một, ít đồ án và hoa văn tinh xảo. Mời sư tôn xem qua. Nhìn thấy tiểu trùy này, Sở Huyền cũng chỉ biết thở dài. Hạng tinh không, hổ danh là khí vận chi tử Đông Châu. Tuổi còn trẻ. Tu vi không cao, mà đã có thể luyện chế ra bảo vật này. Hạng tinh chế tạo tiểu trùy này, dùng vật liệu hạch tâm là một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ này là một loại bảo vật đặc thù, có thể chế tạo ra đạo khí, và có khả năng tiến hóa thành đạo khí. Dù là cường giả thần cảnh cũng phải động tâm. Đương nhiên, hiện tại hòn đá nhỏ này vẫn chưa được uẩn dưỡng thành thục. Hơn nữa hạng tinh cũng không có năng lực luyện chế ra đạo khí. Cho nên, tiểu trùy này chỉ có đẳng cấp đế binh hạ phẩm. Tiểu trùy của ngươi, vật liệu hạch tâm có thể tiến hóa thành đạo khí. Nhưng mà muốn lột xác, cũng không phải là chuyện đơn giản. Tiểu trùy này, được ngươi luyện chế quá thô sơ. Sở Huyền khẽ vẫy tay. Tiểu trùy đã rơi vào tay hắn. Hơi chấn động một chút. Tiểu trùy liền vỡ vụn, lộ ra một hòn đá nhỏ. Hắn lại vung tay lên. Trong tay liền xuất hiện một dòng chất lỏng màu vàng, bao bọc hòn đá nhỏ. Sau đó thi triển một số pháp ấn đánh lên nó. Cũng không lâu lắm, xuất hiện một thanh tiểu trùy. Lần này luyện chế bằng vật liệu cao cấp hơn. Đã lột xác thành thiên binh. Hạng tinh hơi ngây ngốc. Chỉ đơn giản như vậy. Đã luyện chế xong rồi. Hơn nữa còn là thiên binh. không hổ danh là sư tôn của mình. Sở Huyền ném tiểu chùy trả lại cho Hạng Tinh, rồi nói, quẩn dưỡng nó cho tốt, vì sư đã giúp ngươi gia tăng tốc độ lột xác. Đa tạ sư tôn. Hạng Tinh rất kích động. Sau khi phân phó cho Hạng Tinh đi tu luyện, Sở Huyền lại móc ra tầm đạo kính, truyền linh lực vào trong. Từ khi lột xác thành hỗn độn bất diệt thể, Sở Huyền có thể sử dụng tầm đạo kính trong thời gian dài, nhưng dù vậy vẫn không tìm thấy sự tồn tại võ giả đạo cảnh. Trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ, cửu vực có đạo cảnh hay không, chẳng lẽ đã rời khỏi cửu vực, hoặc là ẩn núp rất sâu cho nên mình không thể tìm ra. Hạng Tinh trở thành tay sai luyện khí, Sở Huyền đã có thể triển khai kế hoạch đối với Hắc Nguyệt lâu. Bất quá hiện tại hắn cũng không vội vàng. Bảo Hồng Diễm đã có tu vi chân cảnh tầng 9. Sở Huyền bồi dưỡng nàng, trở thành người nắm quyền Hắc Nguyệt lâu ở Nam Châu. Cướp quyền từ trên tay Lao Quy Thái, Sở Huyền cũng hỗ trợ Bảo Hồng Diễm đột phá đế cảnh. Tử mẫu thông tấn phù, tạm thời không cần đến. Hắn có một kế hoạch lớn hơn, nhưng điểm mấu chốt là Hạng Tinh phải đột phá tới đế cảnh mới có thể luyện chế ra thông tấn phù cấp cao hơn. Một khi kế hoạch này được áp dụng thành công, phàm là những thế lực sử dụng thông tấn phù đều bị hắn nhìn trộm tin tức. Cách chương